Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Đề Thăng. Lạc Diệp Thành Vương là hạng người gì? Thiệu Huyền đi tới Lạc Diệp Thành sau thượng chưa thấy qua hắn. Cũng cực ít từ những người khác trong miệng biết được càng nhiều. Biết, cũng đều là mọi người đều biết đồ vật. Thiệu Huyền đang cùng Tô Cổ tách ra lúc trước, cùng hắn trong lời nói. Thực ra chính là lưu xa thú nhược điểm, viêm giác người ở tại hung thú sơn lâm. Cái này Tô Cổ biết, cũng cảm thấy Thiệu Huyền mặc dù có thể nói ra lưu xa thú nhược điểm. Đại khái là thường xuyên cùng hung thú tiếp xúc nguyên nhân. Đối với Thiệu Huyền cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Cho dù có, hắn cũng sẽ không hỏi lên. Song phương là quan hệ hợp tác, chỉ cần đối đại gia đều có lợi là được. Còn cái khác bí mật, không nhắc lại ngại gì. Tô Cổ dự tính đem kia chỉ lưu xa thú coi như sinh nhật lễ một trong đưa cho Lạc Diệp Vương. Cộng thêm kia khỏa Tô Cổ phi thường thích cục đá. Ở Tô Cổ xem ra, đã là rất không tệ lễ vật. Nhưng mà, vì có thể có được càng nhiều tiền đặt cuộc, Thiệu Huyền đem lưu xa thú nhược điểm báo cho Tô Cổ. Này cũng có thể với tư cách sinh nhật lễ một trong đưa lên. Thậm chí, cái này so lưu xa thú càng trọng yếu hơn. Rốt cuộc, lùng giết một chỉ lưu xa thú cần cái giá quá cao. Biết nhược điểm sau lại đi lùng giết. Vậy là bất đồng. Lạc Diệp Thành chủ nô nhóm đã hiểu được như thế nào dẫn dụ ra một chỉ lưu xa thú. Mà Thiệu Huyền cho ra cái tin này, không thể nghi ngờ có thể rất đại trong trình độ giảm bớt hao tổn. Còn Lạc Diệp Vương phải chăng sẽ đem lần này lưu xa thú lúc trước dị thường quy vì đến Thiệu Huyền? Ba người trên người, vậy thì phải Tô Cổ đi giải quyết. Về đến bên trong thành chỗ ở điểm sau, Thiệu Huyền tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút lưu xa thú sở sau khi xuất hiện dị thường. Lấy hắn nhiều năm đi săn kinh nghiệm tới nhìn, kia chỉ lưu xa thú tựa hồ bị chọc giận quá, cũng không nhất định là vị kia nhị thiếu chủ người, mà là những người khác. Hơn nữa, thời cơ cũng bóp thật đúng lúc, khá có một loại kế điệu hổ ly sơn cảm giác. Ốc đảo canh phòng vừa rời đi, lưu xa thú đã đến. Thật là trùng hợp, Thiệu Huyền không như vậy cho là. Nghĩ đến Xích Thạch lúc trước trong lời nói, Thiệu Huyền không kiềm được nhớ lại nghe nói ở Bạch Thạch Thành cho chủ nô làm đầy tớ Đao Du. Bỏ ra những chuyện khác, chỉ nói Đao Du người này, lòng dạ ác độc Thiệu Huyền không lo lắng. Sợ chính là không chỉ lòng dạ ác độc, còn nhiều đầu óc, đối viêm giác là uy hiếp cực lớn. Ngày kế, Tô Cổ qua đây viêm giác sứ quán tìm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền liếc nhìn vị này con ba ba tam thiếu chủ. Mặc dù mang mệt mỏi, một bộ thể lực chi nhiều hơn thu hình dạng, nhưng ánh mắt lại mang vui vẻ. Xem ra sự tình tiến triển rất thuận lợi. Thiệu Huyền nói, đúng đúng đúng. Tô Cổ cũng không có đem tiến vào cung điện chuyện về sau nói tỉ mỉ. Nhưng mà hắn nói cho Thiệu Huyền, hắn nhị ca bị Lạc Diệp Vương phê một hồi. Kia mấy cái đem lưu xa thú dẫn nhập ốc đảo nô lệ cũng bị xử tử mấy cái. Mà Tô Cổ nhưng bởi vì dâng lên không tệ lễ vật, bị khen thưởng một phen. Lúc trước bị cắt giảm phúc lợi tất cả đều bổ trở về không nói. Tô Cổ nhắc tới muốn một nhóm chưa nhận chủ nô lệ. Lạc Diệp Vương ở sau khi kinh ngạc cũng đồng ý. Lưu xa thú điên cuồng nguyên nhân là cái gì? Các ngươi tra được chưa? Thiệu Huyền hỏi, nghe những thứ kia theo dấu nhân vật khả nghi ốc đảo canh phòng nói. Có thể là Bạch Thạch Thành người làm. Chính là không biết bọn họ như thế nào nhường lưu xa thú điên cuồng. Tô Siết nô lệ ở dụ bắt săn giết lưu xa thú thời điểm, cũng bị người quấy nhiễu. Bọn họ mới có thể thất bại. Tổn thất thảm trọng, bất quá, phụ vương nói, thất bại chính là thất bại, không có mượn cớ, cho nên nhường Tô Ghi lần này hảo hảo tỉnh lại, cùng Đao Du có liên quan. Thiệu Huyền hỏi, không biết, Tô Cổ nói thật, hắn trong tay mình nhân lực có hạn, không thể hỏi thăm được càng nhiều. Bất quá, người đã nói lưu xa thú nhược điểm ngược lại để cho phụ vương phi thường vui vẻ. Nếu là không biết lưu xa thú nhược điểm, đại gia còn lo lắng hơn Bạch Thạch Thành người đem càng nhiều điên cuồng lưu xa thú dẫn qua đây gây phiền toái. Nhưng bây giờ biết rồi. Phụ vương ngược lại hy vọng nhiều xuất hiện mấy chỉ, như vậy liền có thể lùng giết càng nhiều rồi. Phụ vương muốn dùng lưu sa thú chế tác quần áo, cùng với tân vương miện. Nói tới chỗ này, Tô Cổ trên mặt cười liệt đến càng đại. Phụ vương đồng ý ta đi theo. Lớn như vậy, ta vẫn là ở rất tiểu thời điểm đi theo đi qua. Bởi vì không có chính mình nô lệ, Tô Cổ một mực bị loại trừ ở đại sự kiện ở ngoài. Trên sa mạc một năm một lần đấu thú thành tập hợp. Tất cả đều là đại thiếu chủ Tô Tạp cùng nhị thiếu chủ Tô Ghi thay nhau cùng đi qua. Mà bây giờ, Tô Cổ lấy được một cái cơ hội như vậy. Các ngươi sự tình ta cũng nói. Đến lúc đó cùng ta cùng chung đi qua. Tô Cổ nói, này đối Thiệu Huyền tới nói. Đúng là một cái tin tốt. Ngươi chọn hảo nô lệ. Thiệu Huyền hỏi, phụ vương chấp thuận ta chọn 20. Này nhóm nô lệ đã bị chọn không sai biệt lắm rồi. Hắn nói chờ nhóm kế tiếp nô lệ qua đây. Lại để cho ta tiếp tục chọn. Tô Cổ hưng phấn nói. Đều nô dịch đã hoàn thành. Thiệu Huyền hỏi. Nhắc tới nô dịch, Tô Cổ thần sắc hưng phấn hơi liễm. Ta nô dịch 3 cái. Chỉ thành công 1 cái. Nô dịch thất bại sẽ mất mạng. Thiệu Huyền biết. Cho nên cũng không có hỏi kỹ 2 cái khác nô lệ như thế nào. Tô Cổ mặt mang chê cười. Không biết là ở tự diễu vẫn là đang diễu cợt người khác. Người không biết ta đi chọn nô lệ thời điểm. Những nô lệ kia giống như là nhìn cái chết đến rồi giống nhau. Tự hồ bị ta chọn thượng người đều sẽ mất mạng. Ngược lại Tô Tạp xuất hiện thời điểm. Những thứ kia người giống như là gặp được hy vọng. Thích, một tiếng thích liền biết vị này tam thiếu chủ đối với những nô lệ kia phản ứng phi thường. Không hài lòng. Mà hiện thực cũng nhường vị này phá thủ đánh vào. Mặc dù 3 cái trong thành công 1 cái. Nhưng so sánh với những người khác gần như 9 thành tỷ lệ thành công. Hắn quả thật không đủ nhìn. Ta luyện nữa tập một chút. Nói Tô Cổ bắt đầu tự phát điều động trong cơ thể lực lượng. Đưa ra bàn tay lòng bàn tay thoát ra màu lam ngọn lửa. Thiệu Huyền nhìn đã tiến vào huấn luyện trạng thái Tô Cổ. Cũng không quấy rầy. Mà là quan sát trong đầu xuất hiện lần nữa cái kia hỏa diễm. Đó là thuộc về Tô Cổ hỏa diễm. Trong ngọn lửa đỏ lam song sắc giới hạn đã vô cùng rõ ràng. 2 loại hỏa diễm mỗi người tụ tập chung một chỗ. Quấn quýt nhau. Mà Tô Cổ ở huấn luyện nô dịch thời điểm. Trong ngọn lửa, màu lam hỏa diễm dị thường sinh động. Tô Cổ có thể từ Thiệu Huyền nơi này đạt được chỗ tốt. Mà Thiệu Huyền, thực ra cũng có thể được ích lợi. Trực tiếp nhất phản ứng chính là, thuộc về viêm giác đồ đằng hỏa diễm nơi đó, điều động màu lam hỏa diễm càng nhiều. Nửa ngày sau, kết thúc luyện tập, Tô Cổ cảm thấy chính mình nô dịch lực càng thêm thuần thục. Tin tưởng hôm nay trở về lại nô dịch thời điểm, có thể càng thêm thông suốt, có thể thành công nô dịch càng nhiều người. Bị khóa lại năng lực sau, nô lệ đề thăng liền bị hạn chế. Thiệu Huyền hỏi. Trên căn bản là như vậy. Tô Cổ đạo, có đặc biệt, nghe nói cũng là có. Chỉ là ít vô cùng, mà có thể xông phá gông xiềng người. Khẳng định cũng là vô cùng đáng sợ. Tô Cổ nói, ở Tô Cổ rời khỏi sau. Thiệu Huyền điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Màu đậm hỏa diễm trạng đường vân đã qua cẳng tay 2/3. Rời tay cổ tay càng gần, mà ở rời khỏi bộ lạc trước. Thiệu Huyền trên cánh tay đồ đằng văn biểu hiện, cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là, ở trải qua mưa bộ lạc cùng chuyện nơi đây sau, đồ đằng văn lại tiến một bước. Đối với viêm giác đồ đằng chiến sĩ tới nói, đồ đằng văn biểu hiện là trực tiếp nhất thực lực chứng minh. Trên cánh tay đồ đằng văn qua khuỷu tay, là thuộc về trung cấp đồ đằng chiến sĩ nhóm, mà càng dựa gần thủ đoạn, đã nói lên. Cách cao cấp đồ đằng chiến sĩ càng gần. A Huyền, những bộ lạc khác bên kia có dị động. Đà vào nói. Thiệu Huyền 3 người ở trong thành cũng thời khắc chú ý những bộ lạc khác người chiều hướng. Đoạn thời gian trước, người của những bộ lạc này đều là thường thường dẫn đội ra khỏi thành. Nghe nói là đi sa mạc lịch luyện. Cách mấy ngày lại trở về. Mà lần này, nhìn qua động tĩnh càng đại. Những thứ kia người ở lục tục rời khỏi. Lôi đem chính mình hôm nay phát hiện cùng Thiệu Huyền nói. Một chút, hôm qua, ly thành người đều trở về. hơn nữa đang thu dọn đồ đạc. Ta còn thấy có người đang đuổi chế tân thạch khí. Ta cho là đi xa thời gian đến. Chúng ta phải trở về. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Hôm nay, Thiên Sơn bộ lạc cùng Thiên Diện bộ lạc ly thành. Những bộ lạc khác cũng tựa hồ cũng ở chuẩn bị rời khỏi. Ta nghe nói hồi bộ lạc quá 2 ngày cũng muốn ra khỏi thành. Nhưng cũng không phải là trở về, mà là đi sa mạc. A Huyền, người nói, bọn họ phải đi nơi nào? Nếu là muốn kết thúc đi xa về đến bộ lạc mà nói. Không đến nỗi không thông báo Viêm Giác người. Đám người này đến cùng phải đi nơi nào? Trên sa mạc gần nhất có chuyện gì phát sinh? Thiệu Huyền nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ nghĩ tới một chuyện đấu thú thành. 1 năm 1 lần chủ nô nhóm chè chén say sưa thịnh yến. Mỗi cái nguyện ý tham gia đại chủ nô nhóm sẽ mang người đi đấu thú thành. Mà bộ lạc những người khác. Có lẽ muốn nhân cơ hội này làm chút gì. Khả năng này cùng những thứ kia người giấu giếm sự tình có liên quan. Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ. Đối Lôi cùng Đà nói. Bất kể những bộ lạc khác người là như thế nào an bài. Chúng ta đến chuẩn bị một chút. Chờ Lạc Diệp Vương sinh nhật vừa qua. Sẽ phải xuất phát đi đấu thú thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.